Vạn cổ chí tôn, chương 3149, dùng thân trợ luyện một, gocchuyenaudio.com, ánh mắt mạch lóe lên, ngưng trọng nói. Vậy các ngươi có đi đoạt Vĩ Linh hay không? Cố Thanh Thanh cười đùa, nói. Vĩ Linh không có hấp dẫn quá lớn với ta, bổn cô nương thầm nghĩ sớm ngày chính thức thành thần, sống lâu mấy trăm hơn 1000 năm tiêu dao khoái hoạt. Những chuyện chém giết này không phải nữ hài chúng ta nên chơi. Nàng nháy mắt hai tay khoanh trước ngực bộ dáng đáng yêu mê người. Mạch bực bội trong lòng, phất tay áo, lạnh lùng nói. Lão yêu bà, giả vờ non tơ làm gì? Là lão quái vật cùng thế hệ với tổ tiên của ta, lại nói tiếp ta có lẽ nên gọi ngươi một tiếng thái tổ nãi nãi, còn nữ hài từ. Mạch ngươi chết chắc rồi. Cố Thanh Thanh quát to lên, bộ dáng đáng yêu biến thành âm trầm. Hàn khí ngưng kết quanh người của nàng, không khí ngưng hóa thành bông tuyết, Mạch cảm thấy lạnh ý lạnh giá bao phủ toàn thân. Nếu không phải có Bách Luân Kết Y đang cứu người trong nhà đa, nàng đã sớm động thủ giết người. Mạch cả kinh, lúc này mới phát giác thực lực bản tôn Cố Thanh Thanh còn trên cả hắn, chọc giận nàng, nói không chừng thật sự giết mình đi, nữ nhân điên này cái gì cũng làm được. Ân, đột nhiên Phi Nghê kêu một tiếng, dường như tỉnh táo lại, hai mắt vẫn nhắm chặt bộ dáng hết sức thống khổ, mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Cố Thanh Thanh vội vàng đi qua, nắm tay Phi Nghê chỉ thấy trên cổ tay có từng sợi chỉ đỏ, sau đó lật cổ nàng lên xem thấy ở đó cũng đỏ tươi. Phượng mạch, Cố Thanh Thanh trầm giọng nói, nàng sắp đột phá, nhưng thiếu khuyết thiên phượng nguyên lực. Nói xong liền lấy phượng hỏa lân thạch đỏ thẫm ra, lấy ra mấy vạn viên trồng chất bên cạnh Phi Nghê. Lập tức những lân thạch như bị thiêu đốt, phát ra ánh lửa lan tăn, sợi tơ đỏ bay lên, bầy vào trong người Phi Nghê. Tơ máu trên cổ tay và cổ Phi Nghê càng trở nên rõ ràng, thậm chí kéo dài lên gương mặt phủ kín quanh thân, bộ dáng thống khổ của nàng đã giảm bớt, thân thể trở nên bình tĩnh, ngồi xếp bằng trên tảng đá. Ánh mắt Cố Thanh Thanh tỏa sáng liên tục ghen ghét nói ra. Thiên Phượng huyết mạch mới là chính chủ của thế giới này, đạt được Thiên Phượng chân lực tán thành lớn nhất, nàng lúc này tu luyện một ngày sẽ bằng chúng ta tu luyện một năm. Khúc Hồng Nhan thấy Phi Nghê không có việc gì, thở ra một hơi, nghe được Cố Thanh Thanh nói như vậy cũng cao hứng thay nàng, nếu Phi Nghê có thể bước vào quy chân thần cảnh, lại bằng vào thể chất Thiên Phượng đặc thù, không chỉ là đại trợ lực cho Lý Vân Tiêu còn là đại trợ lực cho liên minh của bọn họ. Chỉ có một ít phượng hỏa lân thạch cô gái nhỏ này đã như cá gặp nước, nếu như nàng đạt được thiên phượng chân vũ, sợ rằng sẽ một bước lên trời. Mục Tinh cũng sinh ra thần sắc ghen ghét, lẳng lặng nhìn qua. Ha ha, chủ linh vũ sao? Ai dám đi chọc yêu vật vạn năm kia? Cố Thanh Thanh cười nói. Chỉ cần cô nàng này tu luyện ở đây 10 năm 8 năm, trực tiếp bước vào trường thiên thần cảnh cũng là chuyện nước chảy thành sông. Khúc Hồng Nhan nhìn qua bộ dáng bản tôn Cố Thanh Thanh, chỉ cảm thấy phi thường không khỏe, trầm giọng nói. Cố Thanh Thanh, bản tôn của ngươi đã tới, hơn nữa đã đáp ứng Phi Dương mang thân thể trả lại cho Vân Thường, có thủ tín hay không? Khanh khách tự nhiên là thủ tín. Cố Thanh Thanh dán mặt qua thổi một hơi vào mặt Khúc Hồng Nhan, bộ dáng trêu chọc nói. Ai bảo ngươi xinh đẹp tới mức bổn cô nương ghen ghét? Không bằng như vậy đi, ngươi xả thân vì nghĩa thay. gocchuyenaudio.com, thế đồ đệ của mình, để bổn cô nương hàng lâm thân thể của ngươi, hào hào hưởng thụ dung nhan nghiêng nước nghiêng thành này. Thấy Khúc Hồng Nhan giận dữ, Cố Thanh Thanh nói, chỉ hàng lâm một năm sau trả lại cho ngươi. Một tháng đi, này, này, chớ đi a hát, lại thương lượng tiếp, ta chỉ muốn thể nghiệm cảm giác có được dung nhan này mà thôi. Long cong, Khúc Hồng Nhan không nói hai lời, một kiếm chém thẳng tới, bước Cố Thanh Thanh ra, khiển trách. Ngươi còn nói năng vô lại như thế, cũng đừng trách ta không niệm tình đồng môn. Thần Tiêu cung nhất mạch từ 3000 năm nay đều cho rằng Cố Thanh Thanh là nhân vật thần tiên, kính ngưỡng có thừa, lại không thể ngờ có bộ dáng như thế, làm cho Khúc Hồng Nhan giờ khóc giờ cười, không biết làm thế nào. Được rồi, không chơi thì không chơi, một tháng cũng không cho ta, còn nói gì tình đồng môn. Bổn cô nương cũng không có đồng môn như ngươi. Cố Thanh Thanh chề môi, thở phì phì đi qua Lạc Vân Thường. Hai người ngồi đối diện nhau, bốn trường chạm vào nhau, tiến vào trạng thái huyền diệu, trên người Lạc Vân Thường sinh ra hào quang cực nóng như mặt trời. Khúc Hồng Nhan cả kinh, cảm thấy động tĩnh hơi lớn, sợ các nàng quấy nhiễu Phi Nghê, lập tức bố trí kết giới ngăn cản hai bên. Thân thể Lạc Vân Thường có hồng thạch, những tia sáng màu đỏ sinh ra, hình thành chấn động hô ứng với hào quang cực nóng kia. Mạch sắc mặt âm trầm, đôi mắt âm độc, lập tức làm Khúc Hồng Nhan cảnh giác, thân thể đứng chắn trước người nàng. Dù sao ban đầu ở Ngũ Hà Sơn, Cố Thanh Thanh đã ăn tươi huyết thần châu do tổ tiên mạch xả thân tạo thành, giờ phút này cảm ứng được huyết lực mênh mông trên người Lạc Vân Thường, không trùng hắn đột nhiên phản bội đánh ra một kích chí mạng. Mạch phát giác tâm tư của nàng, hừ một tiếng, nói. mất đi huyết thần châu, nhưng đạt được phạm yêu thánh công, hơn nữa cơ hội thành thần trước mắt cái được và mất trong đó khó cân nhắc. Nhưng ta đã nhận lời Lý Vân Tiêu 10 năm, sẽ không đổi ý. Thời gian 10 năm với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt, sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà nuốt lời, sẽ sản sinh tâm ma. Như thế thì tốt, Khúc Hồng Nhan lúc này mới an tâm, nhưng mà cũng không buông lỏng cảnh giác. Mấy canh giờ sau, Cố Thanh Thanh đột nhiên thu tay lại, thân thể lui về phía sau, mà Lạc Vân Thường hai tay bấm niệm pháp quyết tiến vào trạng thái nhập định, dương lực mênh mông tỏa ra. Như thế nào? Khúc Hồng Nhan quan tâm hỏi. Cố Thanh Thanh thở ra, khôi phục hạ nguyên khí, nói. Ta đã thu hồi phân thân, bây giờ nàng đang điều khiển thân thể. Hơn nữa vừa rồi ta mang nội dung quan trọng của Cửu Dương Chân Quyết truyền cho nàng, để nàng tự hành khống chế hồng thạch, nếu không qua được cửa này, nàng sẽ bị hồng thạch cắn trả, như thế quá phiền toái. Khúc Hồng Nhan cả kinh, tâm thần bất định nói ra. Thực lực Vân Thường còn thấp, có thể khống chế được hồng thạch hay không? Dù sao lấy tu vị chữ khả vi còn bị hồng thạch ảnh hưởng tâm tính. Cố Thanh Thanh nói, yên tâm đi, trong thời gian ta khống chế thân thể của nàng, không ngừng luyện hóa hồng thạch, hơn nữa huyết thần châu của thương yêu nhất tộc uy lực cực lớn, đã sớm phát huy tác dụng, chỉ cần Lạc Vân Thường thu nạp tăng thêm Cửu Dương thần thể và hồng thạch bước vào trường thiên thần cảnh nằm trong tầm tay. Đột nhiên nội tâm Khúc Hồng Nhan khẽ động giật mình nói. Chẳng lẽ đại nhân vì giúp Vân, góc chuyện audio.com, thường khống chế cầu vồng thạch lúc này mới cố ý hàng lâm trên người nàng. Cách chương.